Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 176 của bộ truyện Mục Thần. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Trông nó rất bình thường, nhưng lại có thể làm lệch đường kiếm của Mục Vĩ. Vừa phải thôi. Ngay sau đó, đã có một giọng nói vang lên. Một người nhanh chóng xuất hiện sau lưng Mục Vĩ, sau đó thì thầm bên tai hắn. Mục Vĩ, ngươi thu hoạch đủ rồi, hà cớ gì còn muốn giết người? Giọng nói lạnh lùng như gió thoảng bên tai, nhưng người này có thể dễ dàng áp sát Mục Vĩ, điều này khiến hắn cảm thấy e dè. Xoẹt. Ngay sau đó, Mục Vĩ chưa kịp phản ứng gì, thậm chí còn không có dấu hiệu báo trước nào, một con dao đã đâm xuyên từ lưng qua ngực hắn. Thậm chí, mũi dao còn dính nội tạng của hắn. Dù dao này không đâm trúng tim Mục Vĩ, nhưng cũng sát ngay đó rồi. Mục Vĩ nhanh chóng tung một trường ra phía sau, người cầm dao nhanh chóng lùi lại để tránh. Một đường máu bắn lên cao. Sư phụ! Đúng lúc này, một giọng nói dịu dàng đã vang lên. Trong lúc Mục Vĩ lùi lại, có hai người đã lao lên, đó là Diệu Linh Ngọc và Diệu Tiên Ngữ. Nhưng lúc này, Mục Vĩ chỉ thấy trời đất như quay cuồng. Hắn chưa bao giờ thấy tuyệt vọng, nhưng bây giờ lại có cảm giác như bị ruồng bỏ. Mục Vĩ ngoảnh lại nhìn, thì thấy người đó mặc trường bào màu trắng. Trên chiếc trường bào ấy không dính một hạt bụi. Người đó đứng tiêu sái trên không, đôi mắt như không bon chen với đời, trông rất xuất trần. Nhưng khi nhìn vào người đó, Mục Vĩ lại có cảm giác như mình bị cả thế giới vứt bỏ. Vô cực tinh! Một giọng nói vang lên bên tai Mục Vĩ. Ngay sau đó, hắn như đã mất đi toàn bộ sức sống. Mạnh quá! Người thiếu niên trông có vẻ vô hại này lại mạnh một cách bất ngờ. Thậm chí đến bây giờ, Mục Vĩ vẫn không biết người này tiếp cận mình bằng cách nào. Hơn nữa, dưới phản ứng nhanh nhẹn của mình, Mục Vĩ đã thi triển tam thể hộ thân và ngũ nguyên trì long, nhưng con dao trông rất tầm thường ấy vẫn đâm trúng vào lưng hắn. Vô cực tinh, y chính là vô cực tinh, người đại diện cho tầng lớp trẻ tuổi tài năng của vô cực hóa thiên cung, nhân vật đứng đầu bảng hiện giờ. Phụt! Dù đang được Diệu Linh Ngọc và Diệu Tiên Ngữ đỡ lấy, nhưng Mục Vĩ vẫn không ngừng hộc máu. Ban đầu, máu tươi của hắn có màu tím, sau đó pha đen, cuối cùng thì đen kịt. Chính con dao bình thường đó đã suýt lấy mạng Mục Vĩ. Sao phải ra tay tàn độc như vậy? Ngươi đã giết luôn Vô Thường rồi, còn chưa đủ hay sao? Điểm của ngươi bây giờ cũng đứng trong top 10 rồi còn gì? Vô cực tình hờ hững nhìn Mục Vĩ, sau đó đùa nghịch con dao trong tay, rồi cười nói. Ngươi phải biết là núi cao còn có núi cao hơn. Ngươi không phải người mạnh nhất đâu, nên làm gì cũng cần phải cân nhắc. Sau này, nếu người của tiểu thế giới luân hồi gặp người, thì họ còn nương tay. Hiểu chưa? Ta... Khụ khụ. Mục Vĩ vừa định lên tiếng, thì máu tươi lại chảy từ trong miệng ra. Ta xưa này không thích nhân nhượng. Mục Vĩ chật vật nói. Vô cực tình, ta với ngươi không thù không oán, sao ngươi lại... Đúng vậy. Vô cực tinh đùa nghịch con dao rồi cười nói. Ta ra tay chỉ vì thấy ngươi ngứa mắt thôi. Nói hay quá nhỉ. Làm như vô cực tinh người nắm quyền sinh sát trong tay vậy. Như thể y đã trở thành chúa tể ở phòng địa này. Ngươi tưởng mình là cái thá gì chứ? Vô cực tinh nhìn Mục Vĩ rồi mỉm cười. Chẳng qua gặp được chút cơ duyên, sau đó dựa vào tài khôn lỏi của mình, thừa nước đục thả câu ở tứ nguyên phong địa này thôi. Dù thực lực của người đã tăng thêm, nhưng như vậy thì sao nào? Nhưng gặp phải ta thì không có cửa thương lượng đâu. Hình như một dao của ta đã suýt lấy mạng ngươi rồi. Giờ ngươi thấy bất mãn lắm đúng không? Vô cực tình cười ha ha, nói. Xong, dù bất mãn, thì giờ ngươi có thể làm gì ta được không? Không thể. Vì thực lực của ta mạnh hơn ngươi. Dù bây giờ ngươi có dùng kế hay mưu mẹo gì thì cũng vô dụng thôi, hiểu không? Sao? Thế à? Thế vẻ đắc ý của vô cực tình, Mục Vĩ cố nhìn lồng ngực cuộn dâng, máu tươi vẫn chảy, hắn kiêu ngạo nói: "Nhưng con người ta đã làm gì, phải làm đến cùng. Dù biết vậy là ngu dốt, biết phía trước có muôn vàn gian khó, nhưng ta vẫn phải vượt qua. Trừ khi chết." "Nếu ngươi đã muốn chết như vậy, thì để ta thành toàn cho." Vô Cực Tình vừa nói dứt câu, con dao đã trực bay đi. "Ca ca, huynh vội vã thế làm gì?" Đúng lúc này, lại có một giọng nói tếu táo vang lên trên không trung. Tiếng xe gió vừa dừng thì đã có một người xuất hiện, sau đó mỉm cười nhìn xuống dưới. "Vô Cực Tuyết." Nghe nói hai đệ tử thiên tài của Vô Cực Hóa Thiên Cung luôn như hình với bóng, thường là Vô Cực Tình xuất hiện ở đâu thì Vô Cực Tuyết sẽ theo đấy. Không cần nghĩ, mọi người cũng biết đấy chắc chắn là Vô Cực Tuyết. Cô ta mặc một chiếc váy dài màu trắng, làm tôn thêm vẻ cao quý. Đôi chân ngọc vừa chạm nhẹ xuống đất đã khiến cho người ta phải mơ màng. Cô gái này thoạt nhìn chỉ mới 16-17 tuổi nên cho người ta một cảm giác rất thanh xuân. "Muội đã được xem náo nhiều rồi, thì để ta tiện hắn lên đường nhé." "Đừng." Vô Cực Tuyết uyển chuyển nói. "Một người thú vị thế này, muội muốn xem hắn còn có thể làm được những gì nhờ vào các trò khôn lỏi của mình." "Hắn chỉ có thể thế này thôi." Dứt lời, Vô Cực Tình lại phi con dao đi. "Vô Cực Tình, Vô Cực Tuyết, Mục Vĩ này sẽ nhớ kỹ chuyện hôm nay. Trong Tứ Nguyên Phong Địa này, ngươi không chết thì ta chết. Giờ ngươi không giết được ta thì sau này không có cơ hội nào lấy mạng ta đâu." Thấy chủy thủ kia bay tới, Mục Vĩ thình lình quát lớn: "Ngu xuẩn, lớn lối phết." Vô Cực Tình và Vô Cực Tuyết nhìn Mục Vĩ như một con sâu bọ đáng thương. Hai người này đều có lòng thương hại đấy, nhưng xuống tay không nương tình chút nào. Thấy bọn họ xông tới, Mục Vĩ cắn răng, hai viên huyết châu bỗng nhiên xuất hiện trong tay. "Muốn giết ta? Vậy thì các ngươi phải trả giá đắt hơn mới được." Câu vừa dứt, hai viên huyết châu tinh huyết bị ném ra. Ầm ầm ầm. Trong giây lát, tiếng nổ long trời lở đất vang vọng khắp nơi. Giờ đây, mặt đất nứt ra một khe hở rồi lan rộng ra tứ phía, với trung tâm là Mục Vĩ. Tiếng sét đánh đùng đoàng truyền đến, khe hở mở rộng không ngừng, cuối cùng chia làm hai đường, tiến thẳng về phía Vô Cực Tình và Vô Cực Tuyết. Gặp phải tình huống thế này, Vô Cực Tình và Vô Cực Tuyết cũng không dám đối đầu chính diện mà vội vàng lui về phía sau. Bịch! Khi khe hở kia kéo dài đến nghìn trượng, phía chân trời bỗng phát ra tiếng bịch lớn như mặt đất bị sấm đánh trúng. Tất cả những người có mặt tại đây đều rúng động trước tiếng nổ khủng khiếp ấy. Chịu ảnh hưởng bởi vụ nổ, tai ai nấy đều bị ù, hoàn toàn không thể nghe rõ âm thanh xung quanh mình được nữa. Ba bóng người bay đi trong âm thanh nổ dữ dội. "Chạy rồi sao?" Cơn địa chấn kéo dài gần nửa khắc đồng hồ mới kết thúc. Vô Cực Tình cầm chủy thủ đứng ở đằng trước, nhìn khung cảnh hoang tàn nơi đây, nhếch mép. "Hắn chạy nhanh thật đấy." Vẻ trêu tức hiện ra trong mắt, Vô Cực Tuyết cười khúc khích đáp. "Bỏ đi, một kẻ bại trận thôi, không cần để ý làm gì. Chắc chắn người này sẽ xuất hiện trong cuộc chiến tranh thứ hạng. Đợi tới đó rồi lấy không sơn ấn cũng không muộn." "Ca ca giỏi quá." Vô Cực Tuyết nhìn Vô Cực Tình bằng khuôn mặt đầy sùng bái, reo lên. "Có điều, tên rác rưởi này sao mà vô dụng thế không biết." Vô Cực Tình xoay người chế nhạo Luân Nhiên. "Luân Nhiên, có mỗi tên Mục Vĩ đó thôi mà đã biến ngươi thành bộ dạng gớm ghiếc này rồi. Thế chẳng phải hắn mà đến cảnh giới sinh tử tầng thứ ba thì ngươi sẽ chết thảm hơn sao?" "Chẳng qua là do ta bị hắn gài bẫy thôi. Không có không sơn ấn thì ta giết hắn như giết chó vậy." Luân Nhiên nằm trên mặt đất, uể oải nói. "Ra nông nỗi này rồi còn nói vậy được à?" Vô Cực Tình bật cười. "Phục ngươi luôn, mặt dày thế không biết. Nói cứ như Mục Vĩ có pháp bảo, còn ngươi thì tay trắng ấy." "Ta..." Luân Nhiên thật sự không biết nên phản bác thế nào. Mục Vĩ có không sơn ấn, nhưng võ giả tiểu thế giới luân hồi như hắn ta cũng đâu phải thiếu thốn thủ đoạn. Ngặt nỗi, không sơn ấn kia vừa xuất hiện là gần như lấy mạng Luân Nhiên luôn. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn ta. "Thôi, ngươi đừng nằm đó biện hộ nữa, lo mà suy tính. Nếu như lần sau còn chạm trán Mục Vĩ một mình thì sống nổi không đi." Lời lẽ của Vô Cực Tình làm sắc mặt Luân Nhiên trở nên hoảng hốt. Y nói không sai, giờ hắn ta đối mặt với Mục Vĩ có không sơn ấn thôi mà đã bị đánh thành bộ dạng ngắc ngoài này rồi. Nếu còn bị đánh thêm một trường nữa thì hắn ta biết đấu với Mục Vĩ kiểu gì. Tuy nhiên, ngay lúc đó, một bóng dáng thình lình từ trên trời rơi xuống. Đó là Minh Nguyệt Tâm vừa giao thủ với Ngọc Khuynh Thiên. Minh Nguyệt Tâm, ta có thấy tên Mục Vĩ kia có điểm nào tốt đâu? Vô Cực Tình nhìn Minh Nguyệt Tâm cười cợt. Không ngờ cô lại phụ lòng Luân Nhiên mà quay sang chọn hắn, còn trao tấm thân trinh nguyên của mình cho hắn nữa. Chắc phải yêu sâu nặng lắm mới vậy. Dường như chuyện gì ý cũng biết hết, Vô Cực Tình cười vào mặt Minh Nguyệt Tâm. Chẳng lẽ là vì người này có sức bền tốt, phục vụ quá thỏa mãn nên cô trao thân cho hắn? Vô Cực Tình, ngươi không thấy mình nhiều chuyện quá sao? Minh Nguyệt Tâm không hề giải thích lấy một câu cho chuyện này, trong lòng bằng phẳng không gợn sóng, ngoài mặt cũng thế. Mà thôi, về cơ bản, trước mắt đã rõ 10 người mạnh nhất là ai rồi. Tên Mục Vĩ này đứng thứ 6 luôn, ta tò mò về người này quá. Đứng thứ 6? Nghe vậy, những người có mặt tại đây đều ngạc nhiên đến sững sờ. Hai người của tiểu thế giới Vô Cực đứng đầu, Ngọc Khuynh Thiên chiếm một vị trí, Minh Nguyệt Tâm chiếm một vị trí, cộng thêm Luân Nhiên nữa là 5 người rồi. Điều này đồng nghĩa với việc số điểm do Mục Vĩ tự tích lũy nằm ở khoảng sau các tiểu thế giới nằm trong top 3. Năng lực cá nhân thế này là quá xuất sắc rồi. Vô Cực Tình, sao ngươi có thể hèn hạ như thế chứ? Minh Nguyệt Tâm lạnh lùng nói với Vô Cực Tình. Lúc này y nói ra thứ hạng của Mục Vĩ tại đây là đẩy hắn vào chỗ chết rồi. Các tiểu thế giới và võ giả gần chót nhất định sẽ truy lùng hắn. Nhưng Mục Vĩ mới bị Vô Cực Tình đánh trúng một đòn, thực lực giảm sút đến 8-9 phần 10. Giờ mà có kẻ muốn đi tìm hắn thì tình cảnh của hắn như đèn treo trước gió. Hèn hả? Vô Cực Tình phá lên cười sằng sặc. Ta nói thẳng cho tất cả mọi người nghe luôn, người có điểm số cao nhất chính là Vô Cực Tình ta đây. 17.000 điểm đấy, ai muốn cứ lấy. Tiếc một điều là những kẻ này có gan làm vậy đâu, tiếc quá đi mất. Y vừa cười to vừa rời khỏi đây. Minh Nguyệt Tâm, cô cho rằng cô muốn giúp Mục Vĩ là giúp được à? Người này chết chắc rồi, không sơn ấn phải thuộc về Ngọc Khuynh Thiên ta. Ngọc Khuynh Thiên lạnh giọng quát, ánh mắt đầy dữ tợn. Xong, Minh Nguyệt Tâm không hề quan tâm đến sự lãnh khốc và hung tàn của y, chỉ đứng yên tại chỗ, trong mắt đầy vẻ khinh thường. Cứ như thể giữa hai người chưa hề xảy ra một cuộc chiến nào. Mọi người thấy Vô Cực Tình và Vô Cực Tuyết đã đi thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Minh Nguyệt Tâm, có lẽ một số kẻ lòng dạ tàn nhẫn trong 10 người mạnh nhất hiện nay đều bắt đầu truy lùng Mục Vĩ rồi. Để xem cô có thể cứu tên ẻo là nhà cô không? Ngọc Khuynh Thiên, ta muốn cứu thì cứu, không muốn cứu thì không cứu, ngươi làm gì được ta? Minh Nguyệt Tâm vốn chẳng thèm để ý, nhếch mép. Cơ mà có chuyện này ta muốn nhắc nhở người. Ngay từ lúc mới đi vào Tứ Nguyên Phong Địa, cảnh giới của người này chỉ mới là Vũ Tiên tầng thứ 10, nhưng bây giờ là Sinh Tử tầng thứ 2 rồi đấy. Ta nhớ, hình như trước khi vào, ngươi là cảnh giới Sinh Tử tầng thứ 3, bây giờ vẫn vậy mà nhỉ, Ngọc Khuynh Thiên. Minh Nguyệt Tâm nói câu ấy rồi đi ngay, mặc kệ khuôn mặt hầm hầm của Ngọc Khuynh Thiên. Thứ đàn bà đê tiện. Thế cuối bỏ đi một cách thản nhiên, Ngọc Khuynh Thiên đành mặt. 10 người có điểm số cao nhất lần này đều lộ diện cả rồi, mà thiên tài dị nhân đến từ các tiểu thế giới khác nhau cũng bắt đầu thể hiện thực lực của mình. Mục Vĩ là cái thá gì? Kẻ chết đầu tiên chắc chắn là hắn. Y lầm bầm rồi dẫn đám thuộc hạ đi về một hướng. Một lúc sau, mấy chục người tập trung tại đây lần lượt tản đi. Không ngờ Mục Vĩ đứng thứ 6. Vị trí thứ 6 thì có từ 9.000 điểm trở lên. Giờ đây không ai muốn biết làm thế nào Vô Cực Tình biết được chuyện này. Số điểm mà Mục Vĩ có chính là khát khao của bọn họ. Ai lấy được hơn 9.000 điểm này thì thứ hạng sẽ tăng lên đáng kể. Vai trò của chúng lại càng quan trọng hơn với những người nằm trong top 10. Chỉ cần cướp được điểm của Mục Vĩ, 5 người đứng đầu thậm chí có thể đứng nhất, 5 người sau cũng có thể thăng hạng, lọt vào top 5. Lọt vào top 5 đồng nghĩa với việc địa vị tiểu thế giới của người đó được tăng cao, sau này sẽ có tiếng nói rất lớn trong các cuộc tranh chấp giữa các tiểu thế giới hàng đầu. Chưa kể là còn có những món lãi cách sổ và những lợi ích tiềm tàng nữa. Những thứ này đều có sức hút rất lớn đối với tất cả mọi người. Phía Không Sơn thì xảy ra mâu thuẫn dữ dội, những nơi khác thì chém giết liên miên, hình dung bằng cầu, máu chảy thành sông cũng không ngoa. Trên một thảo nguyên bằng phẳng, một đội ngũ khoảng 100 người cùng nhau chạy thục mạng về phía trước. Trong nhóm người đang chạy tán loạn, thỉnh thoảng có người vừa chạy vừa nhìn ráo rác ra sau. Nhưng chỉ mới quay đầu lại thôi mà đã bị tước đi tính mạng rồi. Sao Thiên Minh, với số điểm hiện tại thì ngươi đã đứng thứ 10 rồi, hạng 11 chênh lệch với ngươi tròn 1.000 điểm, tại sao ngươi vẫn muốn giết bọn ta chứ? Một người thanh niên đứng trước đội ngũ trăm người lạnh giọng quát. Đúng đấy, sao thế nhỉ? Một giọng nói đầy yếu đuối vang lên, nhưng giọng nói ấy chuyển đến từ đằng trước bọn họ chứ không phải đằng sau. Một bóng người mặc áo bảo đen thình lình xuất hiện trước đội ngũ 100 người. Sao Thiên Minh? Nhìn người kia, mấy người đứng đầu run rẩy. Xưa giờ, bản thân ta vốn không thấy an toàn về thứ gì cả, cho nên đánh giết các ngươi thôi. Nói rồi, Sào Thiên Minh giang rộng hai tay, tiếng phốc phốc vang lên, làn sóng vô hình từ hai tay gã lan rộng ra bốn phương tám hướng. Từng đợt công kích trông như sóng âm mở rộng ra. Trong lúc làn sóng khuếch đại, tóc Sào Thiên Minh bay phấp phới, nụ cười trên môi gã vô cùng ghê rợn. Phập, phập. Tiếng hét thảm thiết hòa lẫn âm thanh, máu bắn ra ngoài. 100 người kia không tài nào phản kháng nổi, chết như ngả dạ. Chân tay đứt rời, mình mẩy nát bét, hình ảnh máu me đến đáng sợ. Thiên Minh sư huynh, hóa cốt minh quyết của huynh càng ngày càng lợi hại. Đúng lúc đó, vài bóng người từ phía sau chạy tới. Người cầm đầu thấy bãi chiến trường dưới đất thì chắp tay nịnh nọt. Giờ mới hạng 10 thôi, hình như người ở hạng 11 cũng đang giáo giết tiến lên rồi, phiền chết đi được. Sào Thiên Minh ngán ngẩm nói. Xem ra, giết trường người này thôi vẫn chưa đủ, phải giết thêm nữa mới được. Lần này, tiểu thế giới Thiên Minh chúng ta có Sào sư huynh cầm trịch, kiểu gì cũng nắm chắc cơ hội cho xem. Kiểu gì cũng nắm chắc cơ hội. Sào Thiên Minh lắc đầu. Tiếp tục truy đuổi. Dạ. Sào sư huynh, Sào sư huynh. Đang lúc gã chuẩn bị dẫn người rời khỏi đây thì bỗng nhiên có một tiếng kêu truyền đến từ phía sau. Có chuyện gì vậy? Việc lớn ạ, việc lớn ạ. Ta vừa nhận được tin báo, danh tính của những người top đầu đã bại lộ. Hạng nhất là Vô Cực Tình với số điểm 17.000. Hạng 10 là Sào sư huynh ạ. Vô Cực Tình? Sào Thiên Minh thì thầm. Tu vi của người này trên ta, đứng nhất là chuyện dễ hiểu rồi. Vấn đề không phải ở chỗ đó. Tên đệ tử kia vội vàng nói. Vấn đề là 5 người mạnh nhất đều thuộc 3 tiểu thế giới đứng đầu, nhưng hạng 6 lại là Mục Vĩ, một đệ tử đến từ tiểu thế giới ngũ hành. Mục Vĩ? Cái tên này không quen thuộc chút nào. Hơn nữa, tên Mục Vĩ kia đã bị Vô Cực Tình đánh trọng thương, chắc chỉ còn nửa cái mạng thôi đó, Sào sư huynh. Giờ chúng ta có cần... Đương nhiên là cần rồi. Sào Thiên Minh kích động thấy rõ, cười ha ha. Đúng là ông trời thương tiểu thế giới Thiên Minh ta mà. Vị trí thứ 6 là hơn 9.000 điểm lận đấy. Ta đang có khoảng 7.000 điểm. Thêm 9.000 nữa là có cơ hội tranh hạng nhất rồi. Truy tìm Mục Vĩ ngay cho ta. Ai tìm thấy sẽ được thưởng lớn. Cái này không cần Sào Thiên Minh ta nói thêm chứ. Rõ. Gã nói xong thì những người khác cũng chia nhau ra tìm. Cùng lúc đó, trong một cánh rừng, một số người cũng chia ra tìm kiếm đối thủ. Ai trong số những người này cũng đều mặc da thú, phần vai trần có những đường vân kỳ lạ, ẩn chứa sức mạnh khác thường như sinh ra đã có. Hà Văn sư huynh, với số điểm hiện tại thì chúng ta đã đứng thứ 9 rồi, tiếp theo nên thả dây dài, câu cá lớn ạ. Một nữ tử mảnh mai đề xuất. Trước mặt cô ta là một nam tử có vóc dáng cường tráng, da thú bao bọc cả cơ thể vạm vỡ, tay chân thì rắn chắc, cho người ta ấn tượng tràn trề sức mạnh. Thả dây dài, câu cá lớn sao? Hà Văn nghe vậy thì nhếch môi cười. Sư muội, muội nghĩ quá đơn giản rồi. Hắn ta cười ha ha. Mấy kẻ nằm trong top 10 hiện nay, Ai mà không danh ma xảo quyệt? Chúng ta muốn tìm cách lừa người khác vào chồng thì sao mà những người khác không nghĩ vậy chứ? Vậy ý của sư huynh là... Cứ duy trì hạng chín thôi. 8.000 điểm đủ cho chúng ta cầm cự đến khi ra ngoài rồi. Một khi lần này lọt vào top 10, võ giả tiểu thế giới văn năng chúng ta chắc chắn sẽ phát triển vượt bậc trong vòng 50 năm tới. Hà Văn cất giọng nói đầy toan tính. Hà Văn sư huynh, có tin tốt. Đúng lúc đó, một bóng người chạy tới rồi phấn khởi reo lên. Vừa có tin báo, ở Tứ Nguyên Phong Địa có một người tên là Mục Vĩ, tới từ tiểu thế giới ngũ hành, nằm trong top 10, đang bị thương nặng. Hắn có hơn 9.000 điểm, đứng thứ 6 ạ. 9.000 điểm, đứng thứ 6 sao? Có chắc là không phải đồn bậy không? Chắc chắn ạ, đệ tử nọ khẳng định. Bây giờ, rất nhiều người đã bắt đầu truy lùng Mục Vĩ. Hơn 9.000 điểm đấy sư huynh. Nếu chúng ta lấy được, thì thành tích sẽ sát sao hạng nhất 17.000 điểm ạ. Ha ha ha ha. Nghe thấy câu này, Hà Văn phá lên cười. Đến giai đoạn này, ở Tứ Nguyên Phong Địa, thì chỉ còn chưa đến 20.000 người trên 110.000 người tham gia. Những kẻ còn sống sót tới lúc này đều khó giết. Cướp điểm của người khác là cách khả thi nhất rồi. Không ngờ tên Mục Vĩ đó lại bị thương ngay thời điểm này. Đúng là chán sống mà. Chúa lệnh của ta, tất cả võ giả tiểu thế giới văn năng không được phân tán. Tất cả tập trung cùng nhau đi tìm Mục Vĩ. Tìm được, giết không tha. Rõ. Cùng lúc đó, tại ngọn núi nọ, có hai đội ngũ đang chia ra lục soát. Hà hà, người chắc chắn Mục Vĩ bị thương nặng thật chứ? Tất nhiên rồi. Tại lối vào của ngọn núi, có hai bóng người nọ đứng giám sát bọn võ giả đang truy tìm khắp nơi. Tần thời, vương triều đại tần của người và vương triều đại hạ của ta chiếm hai tiểu thế giới. Lần này hai vương triều lớn chúng ta hợp tác với nhau, giải phóng khí thế ba vương, thúc đẩy thực lực của hai chúng ta tăng mạnh để phục vụ cho chuyến đi này. Thứ hạng của chúng ta mới ở vị trí 7 và 8. Người đừng có làm hỏng chuyện ngay thời khắc quan trọng đấy. Đương nhiên là không rồi. Tần thời nhìn Hạ Hà ở đối diện, cười nói. Ngươi đừng lo, bây giờ có thể nói tên Mục Vĩ kia là một miếng thịt béo bở, ai cũng muốn bỏ vào miệng nuốt cái ực cả. Hai chúng ta mà hợp tác, cho dù không đấu lại mấy người nằm trong top 3 tiểu thế giới mạnh nhất, thì ít nhất tự vệ cũng không thành vấn đề. Biết rồi. Hạ Hà cười khẩy. Này cứ xem như chúng ta thử vận may đi, lỡ may gặp được Mục Vĩ thì sao? Giết hắn dễ như trở bàn tay. Đúng vậy. Tất cả những người trong Tứ Nguyên Phong Địa đều trở nên hùng hổ. Số người muốn giết Mục Vĩ nhiều không đếm xuể, ai cũng thèm thuồng số điểm của hắn, bất kể là có từng gặp hắn hay chưa. Chưa gặp Mục Vĩ cũng không sao, chẳng mấy chốc đã có kẻ vì từng gặp hắn nên vẽ tranh đem đi bán khắp nơi. Thậm chí còn có người ghi nhớ cả võ kỹ và những chiêu thức Mục Vĩ từng thi triển. Đến không sơn ấn và chuyện hắn suýt soát giết chết Luân Nhiên cũng càng lúc càng bị lan truyền rộng rãi. Tin đồn về Mục Vĩ cũng ngày một bị phóng đại, nhưng bọn họ vốn không hề lo lắng chút nào, bởi người này đã bị Vô Cực Tinh đánh trọng thương, gần như bay mất nửa cái mạng rồi. Một con sư tử có thể chiếm lĩnh núi sông bằng bạo lực đấy, nhưng mất đi móng vuốt thì chỉ còn là thứ vô dụng mà thôi. Thế nên ai cũng lên dây cót tinh thần, mong muốn tìm được Mục Vĩ sớm nhất có thể. Nếu không để đến lúc người này hồi phục thì sẽ rất khó đối phó. Tứ Nguyên Phong Địa nổi tiếng với bốn vùng đất là Sa Cung, Núi Điệp Không, Biển Địa Lạc và Điện Di Thiên. Bốn nơi này gần như đã bị các võ giả lật tung hết lên rồi. Nhưng chỉ có một nơi là tất cả mọi người không bao giờ nghĩ đến, đó là Không Sơn. Trải qua một loạt biến cố, cuối cùng lại trở về với nơi ban đầu xảy ra sự việc. Ba bóng người đang ngồi xếp bằng ở một nơi sâu trong lòng đất Không Sơn, được tạo ra bởi sự xuất hiện của Không Sơn Ấn. Hai bên trái phải chính là Diệu Linh Ngọc và Diệu Tiên Ngữ. Người ở chính giữa chính là Mục Vĩ. Giờ phút này, bộ võ phục đen như mực của Mục Vĩ dính toàn máu khô. Nhìn qua bộ quần áo rách nát của hắn sẽ thấy các vết thương đã đóng vẩy. Hai người Diệu Linh Ngọc và Diệu Tiên Ngữ ngồi xếp bằng nhưng vẫn quan sát xung quanh một cách căng thẳng. Trước đó, Mục Vĩ đã gây ra một vụ nổ bằng hai viên huyết châu. Diệu Linh Ngọc và Diệu Tiên Ngữ vốn định kéo hắn rời khỏi đó ngay, nhưng không hiểu sao Mục Vĩ cứ khăng khăng ở lại. Ba người đều có khả năng che giấu sự dao động của linh hồn đỉnh cao. Ban đầu tiểu muội Diệu Linh Ngọc còn lo lắng sẽ bị Vô Cực Tinh phát hiện. Nào ngờ những kẻ có mặt tại đây đi ngay và luôn, không một ai ở lại kiểm tra, cứ như thể háo hức muốn đi tìm Mục Vĩ lắm rồi vậy. Một cách không ngờ, ba người đã may mắn thoát được một kiếp trong tình huống đó. Các thiên tài máu mặt đều biết đạo lý, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Có điều, bọn họ không nghĩ rằng Mục Vĩ sẽ to gan đến nỗi chọn cách che giấu tung tích của mình tại nơi nguy hiểm nhất vào lúc này. Mà phải công nhận một điều, chiêu này của hắn tuy hiểm hóc nhưng mang lại kết quả rất thành công. Đến bây giờ, Diệu Linh Ngọc và Diệu Tiên Ngữ vẫn chưa thể bình tĩnh lại nổi. Quá mạo hiểm. Một khi có kẻ muốn tới đây, thì họ sẽ lập tức bị bao vây, chết không nơi chôn thân. Tỷ tỷ, sư phụ không sao chứ? Chắc là không sao đâu. Diệu Linh Ngọc cũng không chắc. Vô Cực Tinh đột nhiên ra tay đánh lén. Thực lực của y vốn đã mạnh hơn Mục Vĩ rồi, còn đánh lén đột ngột nhiều thế nữa, thì Mục Vĩ không chết đã là chuyện khó tin lắm rồi. Giờ nhìn lại thì tình trạng của Mục Vĩ không ổn lắm. Mặt cắt không còn một giọt máu, trông chẳng có chút hồng hào nào. Hơi thở thì cứ như sẽ tắt lịm bất cứ lúc nào vậy. Tình hình này hoàn toàn không ổn. Yên tâm, ta không chết đâu. Mục Vĩ bỗng nhiên khẽ mở mắt, lên tiếng. Sư phụ, chẳng qua là do mất nhiều tinh huyết quá thôi, không có gì nghiêm trọng, tạm thời không chết được. Vâng. Nhìn Mục Vĩ, Diệu Tiên Ngữ gật đầu. Lúc này, hắn vung tay lên, Không Sơn Ấn thình lình hiện ra. Không Sơn Ấn vừa xuất hiện thì phóng to không ngừng, trong giây lát đã che khuất ánh sáng trên đỉnh đầu ba người. Dần dần, phần trống phía trên họ bị che đậy, nhìn từ phía trên trông như một ngọn núi nguy nga, không có gì khác biệt giữa những ngọn núi khác. Ta cần ở đây bế quan một thời gian, hai người cũng tranh thủ củng cố cảnh giới của mình để đột phá đi. Mục Vĩ nhắm mắt lại, hờ hững nói. Lúc này Vô Cực Tinh đang tìm ta, lúc ra ngoài lần nữa, không phải hắn chết thì là ta chết. Sư phụ. Tiên Ngữ. Thấy Diệu Tiên Ngữ còn muốn nói gì, Diệu Linh Ngọc lắc đầu. Mọi chuyện cho ta bình phục đã rồi nói sau. Mục Vĩ dặn dò đôi câu rồi im lặng không nói nữa. Thấy hắn ngồi xếp bằng tại chỗ không nói gì thêm, Diệu Tiên Ngữ và Diệu Linh Ngọc cũng giữ im lặng. Thời gian dần trôi. Lúc này Mục Vĩ thấy bóng dáng một người nào đó đang sừng sững trong đầu. Mất một lượng máu lớn làm hắn cảm nhận được sự thay đổi kỳ lạ của cơ thể. Bóng dáng nọ cao đến vạn trượng, khoác lên mình chiếc áo choàng đỏ như máu, tựa hồ như chúa tể của thế giới này, nhìn xuống dưới bằng đôi mắt cũng màu máu. Đôi đồng tử ấy nhuốm màu đỏ tươi đến rợn người. Chỉ một cái nhìn thôi đã làm Mục Vĩ thấy toàn bộ đất trời như sụp đổ. Hắn nhận thấy rõ đây không phải sức mạnh đến từ chu tiên đồ, cũng không phải năng lượng của bất cứ thứ gì trong tự nhiên, nhưng nó lại tồn tại trong cơ thể hắn một cách chân thật. Ngươi là ai? Nhìn hư ảnh đang đứng trước người, Mục Vĩ như biến thành người tí hon, cảm giác tự ti như một con kiến hôi khó nói thành lời, bất chợt dâng tràn trong lòng. Rốt cuộc đó là gì đây? Mục Vĩ sững sờ. Dù kiếp trước là tiên vương, hắn cũng chưa có cảm giác này bao giờ. Người khổng lồ mặc áo choàng đỏ như máu ấy nhìn Mục Vĩ từ trên cao, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống và nhẹ nhàng đưa tay ra. Nhưng dù sao vẫn chỉ là ảo ảnh, người đó muốn ôm Mục Vĩ vào trong tay nhưng lại xuyên qua người hắn. Rốt cuộc ngươi là ai? Nhìn bóng dáng cao vạn trượng, Mục Vĩ hỏi lại lần nữa. Huyết kế. Chốc lát sau, bóng dáng mở miệng, chỉ mới thốt ra được từ huyết, chưa kịp nói hết câu thì đã tiêu tán. Mục Vĩ nhất thời thấy tất cả sức mạnh trong cơ thể mình mất sạch. Hắn như trở về với thời điểm ban sơ, tất cả mọi thứ đều biến mất, chỉ có dòng máu trong cơ thể là đang chảy khắp toàn thân dưới sự điều khiển của hồn phách trong đầu. Linh hồn run rẩy, huyết mạch sôi trào, Mục Vĩ thấy toàn thân thật thoải mái. Hắn không biết quá trình này sẽ kéo dài bao lâu. Nhưng một lúc sau, khi hắn mở mắt ra, người khổng lồ trên đỉnh đầu vẫn lặng lẽ nhìn hắn chăm chú. Lúc này mọi sự mệt mỏi đã tan biến, Mục Vĩ thấy mình tràn trề sức sống. Thế nhưng lúc nhìn bóng dáng to lớn kia, hắn vẫn thấy mình như một con kiến hôi. Rốt cuộc ngươi là... Rắc. Mục Vĩ vừa định hỏi tiếp thì bóng dáng nọ thình lình tan rã, biến mất. Xung quanh sáng rỡ trở lại, Mục Vĩ chợt mở mắt. Ngươi là ai? Tiếng thét của hắn khiến Diệu Linh Ngọc và Diệu Tiên Ngữ giật mình, thoát khỏi nhập định. Sư phụ, Mục Vĩ. Hai người trố mắt nhìn Mục Vĩ. Lúc nãy còn bình thường, giờ tự nhiên dừng nhập định, còn hét một câu kỳ quặc đó nữa, bị làm sao thế không biết. Bao lâu trôi qua rồi? Một giờ rồi. Một giờ? Mục Vĩ cứ nghĩ, thời gian hắn chìm đắm trong cảm xúc kỳ lạ đó lâu lắm chứ, sao mới một giờ trôi qua thôi? Mục Vĩ không do dự nhiều mà hỏi Quý Nhất ngay. Nếu đó không phải là sức mạnh của Chu Tiên Đồ, không phải sức mạnh của người, thì là sức mạnh gì? Không lẽ là sức mạnh từ huyết mạch của ta chắc? Mục Vĩ nói ngay. Hắn luôn nhớ Quý Nhất đã nói vạn vật trên đời đều sinh ra từ hồn phách. Hồn sinh huyết, huyết sinh xương, xương sinh thịt, thịt sinh da. Dù đã trùng sinh, nhưng hồn phách hiện giờ của Mục Vĩ vẫn là từ kiếp trước. Huyết mạch của hắn là huyết mạch của Mục Vĩ hiện giờ, nhưng qua nhiều lần tu luyện sức mạnh, hình như linh hồn thật đã giúp huyết mạch của hắn có sự thay đổi kỳ lạ. Sự thay đổi này liên quan mật thiết đến kiếp trước, chứ không phải kiếp này. Hắn vẫn nhớ, ngày xưa khi hắn nói với Quy Nhất là mình bỏ từ quan tài ra, y đã rất sừng sốt. Còn có ngọn núi táng thần nữa. Tất cả rất kỳ lạ, nhưng khi sâu chuỗi lại, dường như bắt đầu sáng tỏ hơn. Sao mà ta biết được? Bây giờ, Quy Nhất đã quen cái thói nói dối như quậy rồi. Y tỉnh bơ nói. Chính ngươi còn không biết gốc gác của mình, thì sao mà ta biết được? Dù Mục Vĩ biết rõ ràng Quy Nhất đang nói dối, nhưng lại không làm gì y được, vì hắn có chế ngự được y đâu. Coi như ngươi giỏi. Mục Vĩ bỏ lại câu đó, rồi thu suy nghĩ về. Sau đó thấy hai tỉ muội Diệu Tiên Ngữ đang nhìn mình với vẻ kinh hãi. Sư phụ, ngươi không sao chứ ạ? Ta không sao. Mục Vĩ cười nói. Ta chẳng những không sao mà còn ổn hơn trước là đằng khác. Ổn hơn trước? Không thể nào. Một canh giờ trước, trông Mục Vĩ như sắp chết đến nơi, nhưng mới nghỉ ngơi một lát mà đã hồi phục rồi ư? Nhưng hai người chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì đã có một tiếng động mạnh vang lên. Ngay sau đó, trời đất đều rung chuyển. Chuyện gì vậy? Có người đang tấn công núi. Tấn công núi? Nhưng vừa nói dứt câu, Mục Vĩ đã thầm mắng mình ngu xuẩn. Hắn tự coi mình là thông minh nên đã để không sơn ấn ở trong hang động của vạn trượng không động, đã thế còn khôi phục lại nguyên dạng của nó. Cho nên ai có ý đồ mà đến đây sẽ phát hiện ra điểm bất thường ngay. Theo lý mà nói, khi không sơn ấn đã bị lấy đi thì phải có một cái hố mới đúng. Giờ thì hay rồi, hắn lại đi chặn cái hố đó lại. Thế có khác gì khơi dậy sự tò mò của người khác đâu. Bây giờ có nói gì thì cũng muộn rồi. Ra ngoài xem sao thôi. Một vị ảo não nói. Nhưng sư phụ, vết thương của người... Ta không sao rồi. Mục Vĩ mỉm cười rồi thu nhỏ không sơn ấn lại, sau đó nhảy ra khỏi hố. Diệu Linh Ngọc và Diệu Tiên Ngữ thấy thế thì cũng đi theo ngay. Trước đó, Mục Vĩ đang ngạn cục tức trong người, mà giờ vừa hay chưa có chỗ phát tiết, để hắn xem là ai đến nào. Chắc cũng chán sống rồi. Nếu vậy thì để hắn tiễn lên đường luôn. Hả? Quả nhiên biến mất rồi này. Trông thấy ngọn núi cao cả nghìn mét ở trước mặt đột nhiên biến mất, mọi người vội vàng xuống lại rồi nhìn xuống cái hố sâu. Đừng nói là Mục Vĩ vẫn chưa đi mà đang ở bên dưới nhé. Làm gì có chuyện, nếu thế thì tâm lý của tên này quá mạnh rồi. Hạ Hà và Tần Thời dẫn theo đệ tử của môn phái mình đến đây. Khi trông thấy cái hố sâu thẳm này, họ đứng ở miệng hố rồi quan sát xuống dưới. Gào! Đúng lúc này, chợt có một tiếng gầm chói tai vang lên. Ngay sau đó đã có 5 tia sáng phóng từ dưới hang lên. Mau tránh ra. Trông thấy 5 tia sáng ấy, Hạ Hà và Tần Thời lập tức la lớn lên. Ngũ sắc. bọn họ lập tức nghĩ đến Mục Vĩ. Ngũ Nguyên Chi Long của người này không quá đáng sợ với hai bọn họ, nhưng các đệ tử ở cảnh giới Vũ Tiên và mới bước vào cảnh giới sinh tử sẽ khó mà chống lại được. Muộn rồi. Đúng lúc này, một tiếng hét đã vang lên, Mục Vĩ bay vút lên cao. Ngũ Nguyên Chi Long cũng vậy, chúng bay tán loạn rồi bắt đầu cắn xé. Mục Vĩ, quả nhiên là ngươi. Không ngờ ngươi lại to gan như vậy, dám ở lại đây, suýt nữa chúng ta đã để ngươi thoát rồi. Hạ Hà và Tần Thời đều tức tối hô lên. Chẳng phải vẫn bị các ngươi phát hiện rồi sao? Mục Vĩ đứng lơ lửng trên không rồi nhìn xuống hai người đó. Cảnh giới sinh tử tầng thứ ba, ngoài thiên tài tuyệt thế của ba tiểu thế giới lớn ra thì đây là lần đầu tiên Mục Vĩ thấy người ở nơi khác cũng ở cùng cảnh giới này. Nếu ngươi biết điều thì mau đưa Không Sơn Ấn ra đây, cả điểm của ngươi nữa, biết đâu hai chúng ta lại tha cho ngươi một mạng. Hạ Hà nhìn Mục Vĩ rồi lạnh giọng nói. Dù vẻ mặt của Mục Vĩ vẫn bình thường, nhưng bọn họ biết hắn đã bị Vô Cực Tình đánh cho bị thương nặng, bây giờ chưa thể hồi phục được, chẳng qua chỉ đang ra vẻ thôi. Lên hết đi, giết hắn. Được. Hạ Hà và Tần Thời dẫu sao cũng ở tầng thứ 3 cảnh giới sinh tử, sao phải sợ một Mục Vĩ mới ở tầng thứ 2 chứ. Hai người liên thủ lại, sức mạnh bộc phát, từng luồng khí tức bàng bạc đã vây quanh Mục Vĩ. Cút. Mục Vĩ nắm kiếm thiên minh trong tay rồi chém một đường. Hạ Hà lách người tránh đường kiếm đó, sau đó nhìn Mục Vĩ rồi cười nói. Đến kiếm cũng bị Vô Cực Tinh bẻ gãy rồi à? Mục Vĩ, ngươi thê thảm quá đấy. Ha ha ha ha. Tần Thời tiếp lời. Ai vào Tứ Nguyên Phong địa này, chẳng biết Vô Cực Tinh và Vô Cực Tuyết là sát tính, chỉ có chán sống mới tiếp cận họ. Ngươi thì giỏi rồi, dám đối đầu với hai người đó luôn. Đối đầu với hai người đó? Mục Vĩ chỉ thấy cạn lời. Hắn thật sự không biết hiện giờ các tin đồn về mình trong Tứ Nguyên Phong địa này đã bị thêu dệt đến mức nào. Nhưng Mục Vĩ không quan tâm đến mấy chuyện này lắm. Hành động đánh lén vô sỉ của Vô Cực Tình lại biến thành sự đàn áp. Những người này thổi phồng y lên tận mây xanh rồi. Nhưng để giết các người thì thanh kiếm này vẫn thừa sức. Kiếm thiên minh vốn là một thanh đoản kiếm không hoàn hảo, nhờ có tay nghề của Mục Vĩ nên nó mới khôi phục lại trạng thái mạnh nhất. Hư tiên khí tứ phẩm. Bây giờ, khi đối mặt với hai cao thủ cảnh giới sinh tử tầng thứ ba, Mục Vĩ không chút sợ sệt, ngược lại còn trào dâng ý chí chiến đấu. Sự thay đổi này là từ nội tâm. Trước kia, khi gặp phải võ giả ở tầng thứ ba cảnh giới sinh tử, dù ngoài mặt hắn không hề sợ hãi, nhưng thực chất thì không ngừng nhắc nhở mình đừng sợ. Nhưng khi thật sự giao thủ rồi thì hắn lại không còn tự tin như thế nữa. Nhưng hiện giờ Mục Vĩ thực sự cảm thấy là mình không hề sợ hãi chút nào. Đây là một loại cảm giác bản năng. Dù hiện giờ Cực Vũ Tinh có xuất hiện trước mặt Mục Vĩ thì hắn cũng không sợ. Cửu Thiên Tiên Nguyên Kiếm. Mục Vĩ khẽ hô lên rồi chém một kiếm. Nhất kiếm tam tiên nguyên. Hắn vung kiếm lên rồi chém xuống. Ba tiếng vù vù bay về các phía khác nhau, chúng ngang tàng như những con rùa lòng trên trời. Vì các đường kiếm ấy mà không gian cũng như gợn sóng. Phá. Trông thấy đường kiếm đó bay tới, dù coi thường Mục Vĩ, nhưng lúc này Hạ Hà vẫn phải dồn hết sức để chống trả. Hạ Vương Hoàng Khí. Bên ngoài cơ thể của Hạ Hà xuất hiện một tầng cương khí hộ thể ngưng tụ từ chân nguyên. Nhưng tầng cương khí hộ thể ấy lại có khí tức nóng rực, hệt như dung nham, vừa chạm vào đã muốn nổ tung. Một đường kiếm khí bay về phía Hạ Hà. Chang, đường kiếm ấy đã bị phá rồi vỡ vụn. Ngay sau đó, đường kiếm thứ hai đã tới. Thấy thế, Hạ Hà chỉ cười lạnh rồi quặp tay lại. Rắc, kiếm khí ngưng tụ thành kiếm hình lại phá tan. Một lát sau, đường kiếm thứ ba cũng tới. Biến. Hạ Hà như muốn ra ngoài nên đã tự tay bóp nát đường kiếm ấy. Thấy thế, Tần Thời tỏ vẻ cười cợt. Đừng nói là hiện giờ Mục Vĩ đang cố che giấu chuyện mình bị thương nặng, kể cả hắn đang ở trạng thái tốt nhất thì kết quả cũng như thế này thôi. Lợi hại chứ. Hạ Hà nhìn Mục Vĩ với vẻ khiêu khích và trêu tức. Lợi hại. Mục Vĩ không có biểu cảm gì, cứ thế nhìn Hạ Hà. Vì vậy, tốt nhất là ngươi hãy ngoan ngoãn đưa Không Sơn Ấn ra đây. Ngươi phải biết, dù ngươi có dựa vào Không Sơn Ấn, thì cùng lắm là có thể áp chế được một trong hai chúng ta thôi. Trong khi đó chỉ cần ta hoặc Tần Thời là có thể giết được ngươi rồi. Thật thế không? Mục Vĩ nhớ mày khi nghe Hạ Hà nói vậy. Không Sơn Ấn nhanh chóng xuất hiện trong tay hắn. Không Sơn Ấn! Trông thấy bảo vật như miếng ngọc tỷ của Vương Triều Đại Hạ trong tay Mục Vĩ, mắt Hạ Hà sáng rực. Mục Vĩ, Không Sơn Ấn ở chỗ người là quá phí phạm, chỉ có kết hợp với Vương Triều Đại Hạ của ta thì mới có thể phát huy tối đa uy lực của nó thôi. Hạ Hà lạnh lùng nói. Ở đây, đến ngũ hành cực cũng không dám nhận là hiểu về Không Sơn Ấn hơn ta và Tần Thời. Không Sơn Ấn là món pháp bảo mà Không Sơn Lão Tổ luôn mang bên mình, vốn nó đã rất mạnh rồi. Đã thế còn được Không Sơn Lão Tổ dùng máu huyết của mình tế luyện nhiều năm, nếu để ngươi dùng nó thì quá lãng phí. Hạ Hà nói tiếp. Người của Vương Triều ta đã có sẵn khí thế ba vương, nên khi sử dụng mới có thể phát huy hết thực lực của nó. Khí thế ba vương? Đôi mắt Mục Vĩ chợt phát sáng, khí thế toàn thân bùng nổ. Khí thế ba vương mà người nói chính là nhìn người bằng nửa con mắt à? Nói rồi, Mục Vĩ đã bùng nổ sát khí. Chuyện này... Người... Trông thấy khí thế này của Mục Vĩ, Hạ Hà và Tần Thời đều ngẩn ra. Đa tạ đã nhắc nhở. Mục Vĩ mỉm cười rồi lật bàn tay. Không Sơn Ấn vốn to cỡ bàn tay lập tức phồng to rồi đập về phía Tần Thời. Chết tiệt! Khí thế ba vương. Dù khí thế Mục Vĩ tỏa ra không phải của ba vương, nhưng lại cho người ta một cảm giác còn mãnh liệt hơn. Khí thế ba vương rất huyền diệu, nhưng lại không có một biểu hiện cụ thể nào. Tần Thời và Hạ Hà đều là người của Vương Triều, nên luôn có vẻ kiêu căng khi nhìn người khác. Còn bây giờ, khí thế xuất hiện trên người Mục Vĩ lại khiến họ thấy có một luồng áp lực cực lớn đang ập tới. Quả nhiên, dùng thuận tay hơn nhiều. Mục Vĩ vừa điều khiển Không Sơn Ấn, vừa cười nói. Đa tạ đã nhắc nhở, Không Sơn Ấn này hình như hợp với ta hơn đấy. Để bày tỏ lòng biết ơn, ta sẽ dùng nó để giết người. Mục Vĩ chỉ tay, Không Sơn Ấn lập tức lăn về phía Tần Thời. Tiếng gió thét gào, Không Sơn Ấn bay theo gió rồi phồng to lên cả trăm trượng, sau đó đập xuống người Tần Thời. Uỳnh! Tần Thời chắn ngang tay trước người để đỡ Không Sơn Ấn, nhưng Không Sơn Ấn quá lớn lại có sức mạnh ngang tàng cùng tốc độ quá nhanh nên khiến Tần Thời buộc phải lùi bước. Giỏi! Khá đấy! Cách dạy của người rất đúng. Sức mạnh của Không Sơn Ấn có thể cầm chân tên này một lúc. Giờ đến lượt người. Mục Vĩ rút trường kiếm ra rồi nhìn Hạ Hà. Kiếm! Ngươi vẫn định dùng thanh kiếm ấy để đấu với ta ư? Hạ Hà cười lạnh nói. Không phải ta coi thường ngươi đâu, mà sự thật là kiếm thuật của ngươi... Nhất kiếm tam tiên nguyên. Nhưng Hạ Hà còn chưa nói hết câu thì Mục Vĩ đã chém một đường kiếm tới. Lần này, ba đường kiếm khí lúc tách nhau ra, lúc hợp nhất lại. Kiếm thế mờ ảo liên tục cuộn dâng hết lớp này đến lớp khác như sóng biển. Kiếm tâm! Trông thấy thế, bấy giờ Hạ Hà mới hiểu đường kiếm vừa rồi của Mục Vĩ hình như chỉ mang ý dò xét. Kiếm tâm ở tầng mấy? Nhưng Mục Vĩ đâu cho Hạ Hà cơ hội để suy nghĩ. Hắn cất bước rồi lại chém thêm một kiếm nữa. Khí thế! Câu nói của Hạ Hà đã khiến Mục Vĩ thức tỉnh. Từ khi sống lại đến giờ, hắn luôn thấy mình tràn đầy khí thế khi đấu với đối thủ mạnh mẽ. Nhưng thật lòng thì ít nhiều, hắn lại lo sợ về khí thế ấy. Song sự thay đổi bất ngờ của hôm nay đã khiến Mục Vĩ hiểu ra, dù là sợ hay kiêng dè thì cũng không có ý nghĩa gì cả. Cứ lo trước sợ sau mà làm gì chứ? Nhất kiếm lục tiên nguyên. Lúc này, Mục Vĩ không còn quan tâm Hạ Hà định chống trả đường kiếm lúc trước của mình bằng cách nào. Hắn đã chém tiếp ra luôn. Sáu đường kiếm khí xếp thành hình cái quạt rồi bay về phía Hạ Hà. Chết tiệt! Trông thấy sáu đường kiếm ấy, Hạ Hà thầm chửi thề một câu. Hạ Hà vừa mới giải quyết ba đường kiếm khí xong thì lại có thêm sáu đường kiếm nữa bay đến. Hơn nữa, 6 đường kiếm khí mới này trông còn có vẻ mạnh hơn 3 đường trước đó nhiều lần, phô trương quá đấy. Có đúng là Mục Vĩ này đang bị thương nặng không vậy? Trông hắn lúc này không giống một chút nào. Khốn kiếp, ngươi tưởng ta không có cách nào đối phó với ngươi ư? Bấy giờ Hạ Hà mới phản ứng lại, mình ở tầng thứ 3 cảnh giới sinh tử, nên hiểu rõ ý nghĩa của sinh tử hơn Mục Vĩ. Sao Hạ Hà có thể đè hắn đàn áp được? Cổ tượng Minh Vương! Hạ Hà khẽ hù lên, sau đó co quắp người lại rồi bay vút lên cao. Một ảo ảnh khổng lồ đã xuất hiện sau lưng hắn ta. Ảo ảnh đó cao trăm trượng, vóc dáng to lớn, khí thế mạnh mẽ tuôn ra như thác. Uỳnh! Ngay sau đó, các ấn ký phía trước Mục Vĩ đã vỡ tan, sức mạnh to lớn ấy đã bổ nhào tới. Địa diệt trường! Xong, Mục Vĩ vẫn không hề né tránh. Hắn vừa tung trường đó ra, trời đất như chao đảo, tất cả mọi thứ như đã biến mất. Khí thế trên người Mục Vĩ lúc này đã hoàn toàn bùng nổ. Dầm! Sau trường đó, có các tiếng động lớn vang lên, cả đất trời như chỉ còn lại Mục Vĩ và trường ấn cao trăm trượng ở phía trước. Ngoài ra, không còn gì nữa hết. Đây chính là điểm mạnh của chiều hướng tự nhiên. Sau các tiếng động lớn ấy, Mục Vĩ đã hoàn toàn giải phóng cơ thể. Hạ Hà đã bị đàn áp triệt để, ảo ảnh khổng lồ thì đã vỡ tan tành. Mọi thứ diễn ra một cách rất tự nhiên. Không! Hạ Hà hét lên, tận mắt chứng kiến cảnh ảo ảnh của mình bị vỡ tan. Hạ Hà hộc máu, sau đó không chịu được mà lùi lại. Nhưng tiếp đó, tiếng kêu gào của hắn ta đã bị các tiếng động lớn áp hết. Chưa xong đâu. Ngũ nguyên chỉ lòng lại xuất hiện, các con nguyên long cao nghìn mét mang theo sức mạnh năm nguyên khí điên cuồng cùng với khốn thiên tỏa cuốn trên người ùa tới, cuốn chặt lấy Hạ Hà. Các tiếng động mạnh vang lên, Hạ Hà đã bị nhấn chìm trong ngũ nguyên chi long. Chết! Trông thấy cảnh tượng đó, không chỉ Tần Thời ngẹt mặt ra, mà ngay cả Mục Vĩ cũng thấy bất ngờ. Chết rồi, mạnh quá! Mục Vĩ không hề biết, thì ra mình có thể bùng nổ sức mạnh tới mức này, đúng là không thể tin được. Tuy là vậy, nhưng cảm giác chân thực này vẫn khiến Mục Vĩ cảm nhận được thực lực mà mình chưa từng phát hiện ra. Đó là sự tự tin. Khi tự tin, hắn có thể phát huy sức mạnh khủng khiếp hơn bình thường. Sức mạnh này có thể so với trời đất, truyền được đến nhật nguyệt và đồng hành với thiên địa. Không sơn ấn, đập! Mục Vĩ không chút khách sáo mà hô lên, sau đó đứng trên đỉnh không sơn ấn. Hắn dậm chân một cái, mặt đất đã nổ tung. Tần Thời đang ở dưới không sơn ấn còn phải quỳ cả hai chân, không thể đứng dậy được nữa. Tiên Ngữ, để kỷ niệm lần gặp lại này, sư phụ tặng cho một món quà nhé. Mục Vĩ nhìn xuống dưới rồi cười nói. Quà gặp mặt ạ? Chắc tên này tích được nhiều điểm phết rồi đấy, cho nên mới dám đến đây giết ta để tăng thứ hạng cho mình. Dù không ở trong top 10 thì cũng phải gần sát nút. Mục Vĩ cười nói. Ta sẽ tặng chỗ điểm đó cho con, coi như lời hỏi thăm của ta đến đại sư Diệu Thanh. Hi hi, sư phụ đã cho thì con xin ạ. À, Tần Thời đang quỳ bên dưới không sơn ấn phải gào lên. Mục Vĩ, người sẽ không được chết tử tế đâu. Ta nhất định sẽ tận tay giết chết người. Người sẽ phải chết rất thê thảm. Chết ư? Yên tâm đi, ít ra thì người vẫn sẽ chết trước ta. Chết đến nơi rồi mà vẫn còn già mồm, để ta ra tay cho. Thấy thế, Diệu Linh Ngọc lấy ngay một thanh đao nhỏ ra chém xuống. Phập, thanh đao đó đã kết liễu Tần Thời. Hơn 8.500 điểm. Trông thấy thứ hạng của mình nhảy từ vị trí thứ 13 lên thẳng vị trí thứ 5, Diệu Linh Ngọc ngẩn người. Nhưng khi quan sát bảng xếp hạng, Diệu Linh Ngọc mới phát hiện vị trí thứ 6 với hơn 9.000 điểm của Mục Vĩ đã biến mất, thay vào đó là vị trí thứ nhất với 18.000 điểm. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 176 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.